Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 611, yếu tức giận Tokisaki Kurumi. Tokisaki Kurumi biết cái này viên thuốc là phi thường quỷ dị đồ vật, có thể chuyển đổi một cái tính cách của người. Bởi vì tại Mộc Tiểu Tiểu công lược Yoshino thời điểm, Tokisaki Kurumi nhưng là tận mắt nhìn thấy một màn kia, cho nên rất rõ ràng. Nhưng coi như biết hiện tại cũng không có chỗ gì dùng. Bởi vì Mộc Tiểu Tiểu Imagine Breaker, tạm thời để cho Tokisaki Kurumi sử dụng không xuất từ mấy bất kỳ năng lực. Thật sự lấy cuối cùng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu đem cái này một viên tính cách tương phản thuốc nhét vào trong miệng của mình mặt, trợn to hai mắt, trong con ngươi lóe lên khiếp sợ, thần sắc phức tạp, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu cũng phát hiện ánh mắt của nàng, khẽ mỉm cười, thả ở trên đầu nàng tay sờ sờ tóc của nàng, thở dài, không sao, chỉ bất quá trước hết để cho ngươi tỉnh táo lại mà thôi. Về phần chuyện của Isuka Shiori cũng không cần suy nghĩ nhiều quá rồi. Nghe thấy lời của Mộc Tiểu Tiểu, trong mắt của Tokisaki Kurumi tràn đầy phức tạp. Sau đó, Tiểu Tiểu, Isuka Shiori quay đầu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nàng không quá rõ ràng Mộc Tiểu Tiểu cho Kurumi ăn là vật gì. Cho nên khi nhìn đến nguyên bản còn đối với mình sát ý đã quyết Tokisaki Kurumi tại Mộc Tiểu Tiểu buông nàng ra sau, sát khí trên người ngược lại không có tin tức biến mất. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, phảng phất hóa đá, tràn đầy là tò mò hỏi. Người mới vừa, làm cái gì? Cái này là chuyện gì xảy ra? Đây chỉ là một có thể xoay ngược lại tính cách thuốc mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đứng ngẩn ngơ bất động Tokisaki Kurumi, nhếch lên khóe miệng, quay đầu nhìn Isuka Shiori, cười nói, không có cách nào, dù sao muốn thuyết phục nàng là cơ bản không thể nào a. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, cho nên cũng chỉ có thể là dùng biện pháp này, tính cách xoay ngược lại. Isuka Shido trên đầu toát ra mấy cái dấu hỏi, sau đó liền rất rõ ràng nhìn thấy Tokisaki Kurumi ngẩng đầu lên, trong mắt chứa đựng nước mắt, một mặt yếu tức giận biểu tình, rưng rưng muốn khóc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Rụt người một cái, nhu nhược kia biểu tình, cùng trước sát ý đã quyết bộ dáng tạo thành so sánh rõ ràng. Nếu như là người không biết, tuyệt đối sẽ không đem nàng cùng trước cái đó khi thế lang nhân Tokisaki Kurumi liên hệ với nhau. Liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu cùng Isuka Shiori, cũng là trong lúc nhất thời không khỏe cảm giác tràn đầy. Cái này tương phản so với Yoshino muốn mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vì tính cách quá tươi sáng, liền cùng ban đầu Kuro Usagi không sai biệt lắm. Cái đó, yếu tức giận Tokisaki Kurumi có chút sợ hãi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Isuka Shiori. Thật xin lỗi, hết sức xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta không được, lại muốn đối với các ngươi làm ra chuyện như vậy. Cầu cầu các ngươi tha thứ ta đi. Isuka Shiori trợn tròn mắt, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chuyện này, đây là cái đó Tokisaki Kurumi sao? Chính là như vậy, Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tokisaki Kurumi, cười nói, Kurumi, không cần lo lắng, chúng ta sẽ không trách ngươi. Dù sao cái này vốn cũng không phải là lỗi của ngươi. Chỉ có thể nói trước đây tư tưởng quá mức, cực đoan một chút. Nhưng là bây giờ tính cách xoay ngược lại sau liền không thành vấn đề. Thật sự, Tokisaki Kurumi sắc mặt vui mừng. Nhưng là trong nháy mắt, trên mặt vui mừng liền toàn bộ biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là vô tận tái nhợt. Tokisaki Kurumi trợn to hai mắt, thân thể thoáng cái phảng phất đã mất đi tất cả khí lực. Ngã trên đất, trợn to trong con ngươi tràn đầy thần sắc sợ hãi. Cái này đột như đánh tới thay đổi để cho Mộc Tiểu Tiểu cùng Isuka Shiori trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, nghi hoặc nhìn Tokisaki Kurumi. Ta, trên mặt Tokisaki Kurumi tràn đầy tái nhợt cùng với không thể tin thần sắc. Thật lâu, mới tê khàn giọng lầm bầm, Ta sao lại thế? Làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Tại sao? Tại sao phải? Chờ một chút. Kurumi, thế nào? Mộc Tiểu Tiểu không hiểu nổi rồi. Đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên? Ta, Tokisaki Kurumi run rẩy thân thể. Tê liệt té xuống đất. Trong tay thiên sứ cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta lại có thể giết người. Tại sao sẽ như vậy? Đều là lỗi của ta. Lại có thể giết nhiều người như vậy. Ta thật sự là một cái tội ác người. Giết người. Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ cái này một cái máng. Quả thực, Tokisaki Kurumi là giết một số người. Nhưng là, hắn nhíu mày một cái. Ta lại có thể làm ra chuyện như vậy. Trong mắt Tokisaki Kurumi lóe lên nước mắt. Hai tay chi chống đất. Lẩm bẩm nói. Nhiều người như vậy mệnh. Vì sao lại làm ra loại chuyện đó? Ô ô ô. Cái này thay đổi có chút lớn a. Chênh lệch quá xa chứ. Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm. Một hồi lâu mới phản ứng được. Liền vội vàng đi lên trước. Cái đó. Kurumi. Chuyện này căn bản không phải lỗi của ngươi. Không cần để ý như thế nhiều. Dù sao ngươi giết chết những người đó không phải là người tốt lành gì. Đều là dòm ngó tiểu tử của ngươi. Cho nên hoàn toàn không cần để ý. Nhưng là, ta là nói thật. Mộc Tiểu Tiểu một mặt nghiêm túc nhìn lấy nàng. Cái này cũng không là lỗi của ngươi. Cho nên hoàn toàn không cần suy nghĩ quá nhiều. Những tên kia chẳng qua chỉ là chết chưa hết tội mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu không nghĩ tới chính mình lại có thể cũng có làm tâm linh đạo sư một ngày. Hơn nữa còn là khuyên bảo Tokisaki Kurumi. Hố a, ừ, thật sự sao? Tokisaki Kurumi một mặt nhu nhược nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hai mắt đẫm lệ mịt mù nói. Dĩ nhiên là sự thật. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng. Thật như vàng 9999. Ừ, Tokisaki Kurumi nghe nói như vậy, mới phá thế mỉm cười. Trên mặt yêu sầu cùng tái nhợt toàn bộ thối lui. Nở nụ cười, liếc trộm mấy lần Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt hơi đỏ lên, ừ một tiếng. Sau đó từ từ tựa vào trong ngực của hắn. A la, xem ra Tiểu Tiểu ngươi quả nhiên không bình thường đây. Lại có thể dùng loại biện pháp này. Bên cạnh Isuka Shiori một mặt nụ cười quỷ dị xông tới. Chẳng lẽ nói ngươi công lược tinh linh đều là dùng cái biện pháp này sao? ... Không có biện pháp a. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt lúng túng quay đầu qua. Ta cũng không biết cái kia cái gì hẹn hò các loại công lược phương pháp. Cũng chỉ có thể như vậy. Hơn nữa mới vừa đây cũng không phải là cái gì công lược được rồi. Chẳng qua chỉ là thuận thế mà thôi. Hừ, Isuka Shiori cổ liễu cổ gò má. Nhìn lấy tính cách đại biến Tokisaki Kurumi, sắc mặt có chút hiếu kỳ, bất quá không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ biến thành như vậy. Tạm được đi, mặc dù ta cũng có chút ngoài ý muốn. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Tokisaki Kurumi, thật là mềm a, Tokisaki Kurumi lại có thể mềm mại như vậy cô em. Liên quan với nàng giết chết những người đó Mộc Tiểu Tiểu cũng biết. Tokisaki Kurumi bởi vì biết lúc ban đầu tinh linh, cho nên không có cố ý đi ăn thời gian. Chẳng qua chỉ là những thứ kia chọc tới nàng côn đồ các ké đều bị nàng giết chết. Bất quá so với bản gốc là tốt rồi khá nhiều. Mộc Tiểu Tiểu khó có thể tưởng tượng nếu như giống như bản gốc một dạng giết vô số người. Hiện tại tuyệt đối sẽ tan vỡ. Nếu như là giống như Yoshino như vậy, do yếu khí biến thành cường ngạnh tính cách. Ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng là giống như Tokisaki Kurumi như vậy do cứng rắn biến thành yếu khí. Vấn đề liền khá là nghiêm trọng rồi. Bất quá cũng còn khá. Ít nhất hiện tại nhìn bộ dáng của nàng là tỉnh táo lại. Nên nói thật không hổ là tính cách tương phản thuốc sao. Quả thật là cường hãn không có bên. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Chính là thời gian quá ít. Mới một giờ, cái kia Tiểu Tiểu, nên làm gì bây giờ? Mang nàng trở về đi thôi. Hiện tại Kurumi không nghi ngờ chút nào tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mộc Tiểu Tiểu đem Nhu Nhu nhược nhược Tokisaki Kurumi đỡ lên. Nhìn lấy Isuka Shiori cười nói. Sau đó trở về ta nghĩ biện pháp công lược nàng. Đây vốn chính là nhiệm vụ của ta sao? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Thời gian một tiếng quá ngắn. Xem ra chính mình còn thừa lại 7 viên tính cách tương phản thuốc muốn toàn bộ đều cho nàng ăn. Hết mới được. Ta đầy cũng cùng ngươi. Shiori ngươi hay là trực tiếp trở về đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu cắt đứt lời nói của nàng. Bên này vấn đề giao cho ta là được. Ngươi không trở về Kotori cũng sẽ nóng nảy chứ. À, được rồi. Thật ra thì Isuka Shiori rất muốn đi Mộc Tiểu Tiểu bên kia. Nhưng là hắn nếu đều nói như vậy. Ta đây đi trở về. Chính ngươi cẩn thận một chút. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Quay đầu đối với Isuka Shiori la lên. Đúng rồi Shiori, ngày mai nhớ đến muốn tới ta bên này à. Nếu không không người nấu cơm. Rất phiền toái đấy. Còn có việc nhà những thứ này đều phải giao cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là coi ta là thành vú em sao? Shiori rất buồn bực nhìn lấy hắn. Làm sao sẽ? Chỉ bất quá trên người Shiori có người vợ khí chất. Rất thích hợp làm vợ đây. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Cười nói. Thê tử. Cái gì? Trên mặt Isuka Shiori một đỏ. Nhăn nhó nói. À, thê tử cái gì còn kém xa đây? Bất quá ngươi nếu nói như vậy. Ta đây sau đó liền đến giúp ngươi quét dọn việc nhà cùng làm xử lý đi. Quả thật là ngươi. Vợ thuộc tính. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.